Kình Thiên Kiếm Đế, chương 431, Hạch Tâm Đệ Tử Khảo Hạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đế Đô vào đông, đêm khuya rơi xuống càng nhiều tuyết, thiên địa một mảnh ngân trang tố khỏa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu, mà ban ngày rồi lại có mặt trời chói chang. Trong 5 ngày này, Lâm Bạch cùng trưởng công chúa tại trong đế đô vừa đi vừa nghỉ. Mặc dù không gọi được là đang du sơn ngoạn thủy, thế nhưng cũng có một phong vị khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như buổi tối, hàng đêm xanh ca, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch từ bước lên võ đạo sau đó, cho tới bây giờ cũng không có như vậy sung sướng qua. Quả nếu không, cổ nhân nói thật tốt a, nam nhân là sắt thép, mà nữ nhân là thuốc bôi trơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 5 ngày bên trong, Lâm Bạch xem như là hoàn toàn buông xuống trên võ đạo hiểm ác. Thích ý hưởng thụ nhân sinh khoái hoạt. Có thể điều tốt đẹp không tồn tại mãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng sớm hôm đó, Kỳ Bắc đi tới trưởng công chúa phủ. Lâm Bạch, không có quấy rối các ngươi a, Kỳ Bắc vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng trưởng công chúa kề vai mà đến, ngồi ở Kỳ Bắc đối diện. Lâm Bạch cười nhạt nói. Không sao cả. Trưởng lão đột nhiên đến đây, nhất định là có chuyện quan trọng a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Bắc cười nói, Lâm Bạch, lẽ nào ngươi quên, lập tức là hạch tâm đệ tử khảo hạch. Chúng ta tại đế đô đã dừng lại thật lâu. Đến hồi Linh Kiếm Tông, Lâm Bạch cả kinh, lúc này mới tinh tế nhớ lại đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi Đông Hải không sai biệt lắm có 13 ngày. Tại Nam Cảnh dây dưa 10 ngày. Bây giờ tại đế đô quốc nội lại dây dưa vài ngày. Một tháng thời gian cũng đã nhanh đến. Lập tức là Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, mấy ngày nay có điểm quá thả lỏng. Kém chút đem chính sự quên. Kỳ Bắc cười nói. Cổ nhân nói thật tốt à. Ôn nhu hương là mộ anh hùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng. Trưởng công chúa Nhu Thuận ngồi ở Lâm Bạch bên người. Cũng không nháo nhảy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói rằng. Cái kia đã như vậy. Chúng ta lúc nào phản hồi Linh Kiếm Tông? Kỳ Bắc nói rằng, ha ha, ta cũng không thúc giục ngươi. Ngày mai buổi sáng, chúng ta tại đế đô cửa đông thành miệng gặp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, Lâm Bạch rất nhỏ gật đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Bắc đứng dậy cáo từ. Trưởng công chúa nhìn theo Kỳ Bắc ly khai. Lúc này mới nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, người muốn đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, ta đường vẫn chưa đi xong. Trưởng công chúa nói rằng, ta đã an bài thám tử đi thần võ quốc bên trong hỏi thăm cha mẹ ngươi hạ lạc. Nếu có tin tức, ta lập tức thông chi ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói rằng, như thế tốt lắm, trưởng công chúa nói rằng, người muốn hồi Linh Kiếm Tông đi tham gia hạch tâm đệ tử khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, đây là ta cực kỳ trọng yếu một vòng. Lâm Bạch nói tới chỗ này nhớ tới Lăng Thiên Tử bản lĩnh thật sự. Chỉ có tại Lâm Bạch trở thành hạch tâm võ giả sau đó, mới có thể truyền thụ cho Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vô cùng hiếu kỳ. Lăng Thiên Tử trong miệng bản lĩnh thật sự. Rốt cuộc cái gì? Lê Sơn Thanh đã từng nói. Lăng Thiên Tử một đời người mang tứ nghệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàn đao kiếm trận, đàn đạo, truyền cho đại sư huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đao đạo, truyền cho nhị sư tỷ. Trận đạo, truyền cho Lê Sơn Thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái này cuối cùng kiếm đạo, chắc là thuộc về Lâm Bạch. Có thể trở thành là Lăng Thiên Tử trong tay sở trường tuyệt chiêu. Cái này kiếm đạo nhất định không tầm thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Thiên Tử cũng đã từng nói. Nếu như Lâm Bạch có thể học được hắn kiếm đạo. Cái này đúng là sau này Lâm Bạch ở võ đạo một cái trọng yếu dựa vào một trong. Vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ta liền không thể cùng ngươi Linh Kiếm Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc, người đi, ta cũng muốn bắt đầu bắt tay chỉnh lý nam cảnh sự tình. Mấy ngày nay cũng có chút quá phóng túng. Trưởng công chúa trên mặt Kiều Hồng nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy là tốt rồi. Lâm Bạch nhàn nhạt gật đầu nói. Đúng, ta tới đế đô lâu như vậy. Làm sao cũng không có nhìn thấy cửu công chúa đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng công chúa cười nói. Nàng đoạn trước thời gian theo trong hoàng thất kiếm sư ra ngoài du lịch đi. Có người nói đi thiên kiếm vương triều xem mấy tháng sau lĩnh đông 700 quốc luận võ đây. Nói tới chỗ này, trưởng công chúa trong lòng cảm thấy có chút thẹn đối Bạch Chỉ Diên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, cửu nhi nàng, Bạch Chỉ Diên yếu ớt nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Ta đối Chỉ Diên, chỉ có tình huynh muội. Trưởng công chúa nói rằng, thật là cửu nhi đối ngươi cũng không phải cái gì tình huynh muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, yên tâm đi, thời gian hội hòa tan tất cả. E rằng a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng công chúa bây giờ cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến. Chỉ nghe theo mệnh trời. Một đêm này qua được 10 phần dài dằng dặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, trưởng công chúa tiễn Lâm Bạch đến đế đô. Tìm được Kỳ Bắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn Linh Kiếm Tông đệ tử, nói thí dụ như Lý Kiếm Tinh, Quý Bạch, Vương Hảo, Tôn Càn đám người, sớm đã là tại 3 ngày trước liền đứng dậy phản hồi Linh Kiếm Tông. Chuẩn bị hạch tâm võ giả khảo hạch, mà Kỳ Bắc vì các loại, chờ, Lâm Bạch, hơi chút theo sau 2 ngày, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng trưởng công chúa cáo biệt. Lâm Bạch cùng Kỳ Bắc cưỡi khoái mã. Phản hồi Linh Kiếm Tông đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dọc theo đường đi. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Kỳ Bắc trưởng lão. Ta còn không biết hạch tâm võ giả khảo hạch tiêu chuẩn gì đâu. Kỳ Bắc nhàn nhạt nói đến. Rất đơn giản. Hạch tâm võ giả khảo hạch chia làm 2 cái giai đoạn. Một lần là sơ khảo. Một lần là định vị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sơ khảo là chỉ sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử đều có thể đi võ thần tháp đánh một trận. Võ thần tháp tổng cộng có 9 tầng. Mỗi một tầng đều sẽ có thiên võ cảnh cửu trọng võ giả trưởng lão trấn thủ. Chỉ cần có thể đi qua võ thần tháp. Coi như đi qua sơ khảo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua sơ khảo. Sẽ nhận được 9 khối thông quan lệnh bài. Định vị. Mọi người đều biết. Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả mãi mãi cũng là 9 vị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tay cầm thông quan lệnh bài võ giả. Có thể lẫn nhau ở giữa khiêu chiến. Thẳng đến cuối cùng quyết ra 9 vị hạch tâm võ giả là có thể. Người thua, làm lưu lại lệnh bài. Sau đó căn cứ tay cầm lệnh bài số nhiều ít mà sắp xếp 9 vị hạch tâm võ giả lần lượt trình tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Bắc nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch nói rằng, nếu như đánh tới cuối cùng, sở hữu thông quan lệnh bài, đều tại một cái võ giả trong tay. Lại đem như thế nào đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, Kỳ Bắc cái này Lâm Bạch vấn đề này làm khó. Lúng túng cười nói, hẳn là sẽ không đi. Bao năm qua hạch tâm võ giả khảo hạch, hầu như đều không có bất cứ người nào có thể đem sở hữu lệnh bài nắm trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại tình huống này trên căn bản là sẽ không xuất hiện. Ngay cả trước đây Kiếm Huyền cũng không có làm được. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, cái kia Nam Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả liền chỉ có một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Há, thì ra là thế. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Kỳ Bắc trưởng lão, Tô Thương Hội tham gia hạch tâm võ giả khảo hạch sao? Kỳ Bắc nói rằng, sẽ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, thế nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này Tô Thương tham gia hạch tâm võ giả khảo hạch, tu vi chắc là tại nửa bước thần đan cảnh trung kỳ. Ngươi chính là phải tạm thời nhẫn nại phong mang. Không nên cùng hắn ngạnh bính tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, tại sao lại không chứ? Ta đang muốn cùng hắn hảo hảo đánh một trận đâu. Lại nói trưởng lão, người cảm thấy Tô Thương Hội đơn giản buông tha ta sao? Coi như ta không tìm tới hắn, hắn cũng sẽ tìm tới ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lần này, chúng ta ai thắng ai thua còn e cũng chưa biết đây. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương, là Linh Kiếm Tông Thiếu Tông Chủ. Thiếu Tông Chủ cái danh hiệu này, là bởi vì Tô Thương phụ thân Tô Chiến là Linh Kiếm Tông trưởng giáo. Cho nên Tô Thương mới được gọi là Thiếu Tông Chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trên thực tế, Tô Thương tại Linh Kiếm Tông đệ tử thân phận, vẫn là hạch tâm đệ tử mà thôi. Cho nên, Tô Thương cũng sẽ tham gia hạch tâm đệ tử khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.